Không cần loạn vạng, tập 53. Hư ảnh cần thời gian mới có thể hóa thành thật thể. Trước khi Diệp Tố rời đi, chỉ thấy được mặt của hai đạo hư ảnh. Còn hư ảnh ở phương Bắc, vì bị Du Phục Thời đả thương, lại không có tử sĩ để hấp thụ như hư ảnh ở phương Tây Côn Luân, nên vẫn chậm chạp, chưa thể hóa ra thật thể. Trong nháy mắt, khi thần hạ phàm, Diệp Tố nhìn ba người trên ỷ tọa bên trên thì suýt chút nữa còn cho rằng bọn họ từ vạn năm sau đuổi tới vạn năm trước. Nhưng nàng siết chặt tay, khắc chế nội tâm như sóng trào. Người bên ngoài nhìn vào thì vẫn là một nét mặt đạm mạc như cũ. Đợi mây tía hoàn toàn tan đi, toàn bộ các thần đều xuất hiện, tổng cộng có 4 vị. Mọi người tam giới đứng dậy cùng nghênh. Đại hội tam giới 500 năm mới mở một lần. Trong khoảng thời gian này, số người phi thăng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít. Đại khái có đến 3-4 người. Tiền trưởng môn Thiên Cơ Môn chính là một trong số đó. Diệp Tố theo mọi người đứng dậy, nàng khẽ nhìn sang Trương Phong Phong thì lại thấy sắc mặt của ông trở nên hoang mang. Không chỉ có ông, mà các vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn ít nhiều trên mặt đều có chút kinh ngạc. Các vị thượng thần, Trọng Minh Thần vì sao không tới? Trưởng môn Học Hoàn Tông ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Bất kể là vạn năm trước hay là vạn năm sau, tính cách không bị quy củ trói buộc của Học Hoàn Tông thật đúng là chưa bao giờ thay đổi. Lời này vừa hỏi ra, những người khác trong vô thức đều nhìn sang Thiên Cơ Môn. Trọng Minh Thần, chỉ nghe tên thôi, Diệp Tố liền có thể đoán được có liên quan đến tiền trưởng môn Thiên Cơ Môn. Bởi vì lúc trước, ông phi thăng thành thần là vì luyện chế ra Trọng Minh Đao. Thần đến đại hội tam giới đều là những thần vừa phi thăng trong 500 năm gần đây. Nói cách khác, bọn họ ở tam giới vẫn còn bằng hữu, thần thích. Không chỉ riêng đệ tử, mà thậm chí vài vị thần vẫn còn có sư phụ. Bọn họ hạ phàm giống như một loại vinh quy bái tổ, là tượng trưng tốt nhất ở tam giới. Đại hội tam giới lần này theo lý sẽ có Trọng Minh Thần. Ông tuy xuất thân từ Thiên Cơ Môn, nhưng cũng chỉ là đại biểu cho tu chân giới. Ngoài ra, cũng sẽ có thần của yêu giới và ma giới. Thế nhưng hiện giờ, 4 vị thần tới đây lại không một ai quen biết. Các tần thần có việc bận quấn thân, nên đại hội lần này chúng ta tới thay thế. Vị thần ngồi ở giữa cũng chính là hư ảnh thần ở phương Tây, khẽ cuộn lọn tóc dài và ngón tay chậm rãi mở miệng đáp. Chư vị ngồi đi. Ông ta vừa lên tiếng liền mang theo vận luật vô hình. Tất cả mọi người nghe thấy thanh âm đều có thể cảm nhận được lực lượng của thần từ trong đó, nên không có dị nghị gì. Mọi người tam giới ngồi ở đây cũng không có ai từng phi thăng, nên cũng không biết thần phải làm cái gì. Tất nhiên cũng sẽ không hoài nghi lời nói của ông ta. May là đều không tới. Thần thức của Diệp Tố cực mạnh, nên nàng nghe được rõ ràng một đệ tử Học Hoàn Tông thấp giọng lẩm bẩm. Nàng hiểu ý của đối phương. Nếu chỉ riêng có Trọng Minh Thần không tới, mà thần của yêu giới và ma giới lại tới, thì chỉ sợ tu chân giới không chiếm được chỗ tốt gì. Hôm nay, mọi người trong đại điện đều không quen biết vị thần này, bao gồm tông chủ của các tông và trưởng lão. Từ đó có thể nhìn ra các thần này không phải là thần độ kiếp phi thăng trong mấy ngàn năm gần đây, mà thời gian hẳn là còn trước đó nữa. Ta là Phong Kiếm Thần. Hư ảnh thần ở phía tây một lần nữa lên tiếng. Ông ta quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh. Vị này là Kính Thần. Hai người này đều là hư ảnh thần ở vạn năm sau. Tầm mắt Diệp Tố đảo qua hai người khác, nàng không xác định hai người này có phải cũng là hư ảnh hay không, nhưng khả năng là cực cao. Và năm sau, tứ phương rõ ràng đều bị vây khốn, chẳng qua hư ảnh ở đông phương đã bị đồ thế tiền bối cắn nuốt. Phong Kiếm Thần lại giới thiệu hai người còn lại. Âm Thực Thần và Liệt Khẩu Thần, hai người này đều là ma thần. Vừa lúc ta đang không bận việc gì, lại nghĩ cũng đã lâu rồi chưa xuống hạ giới, nên liền thay tân thần xuống đây một chuyến. Phong Kiếm Thần nhìn về phía yêu giới. yêu trụ không đến sao? Trên đại điện, yêu tộc và ma tộc ngồi ở hai bên, tu chân giới ngồi một loạt ở phía dưới. Trên cao nhất là thần tọa, thật ra lại hình thành một thế tứ phương. Việc phân bổ bố trí ngồi do các giới tự định, giống như tu chân giới thì ngồi ở chính giữa là người Bổng Lai, trái phải lần lượt là Thiên Cơ Môn và Hợp Hoan Tông. Ngồi kiếm phái ngồi cạnh Thiên Cơ Môn, Côn Luân thì ngồi kế bên Hợp Hoan Tông. Các tông khác thì tiếp theo các vị trí bên dưới, địa vị cao thấp rõ ràng. Mà yêu tộc ở bên trái, vị trí trung tâm lại trống không, ai có mắt cũng đều nhìn thấy được. Thưa Thượng Thần, yêu chủ đang bế quan, trong lúc nhất thời không cách nào có thể đến dự. Một quy yêu bên cạnh ngồi thẳng, chắp tay nói. Tàng Lục không có ở đây, hẳn là cảnh giới còn chưa đạt tới đại thừa kỳ. Đầu ngón tay Diệp Tố chạm chạm vào tiểu hắc xà trong tay áo. Vị yêu chủ bế quan nào đó lúc này đang quấn trên cổ tay của nàng cắn người. Dù phục thời vốn đang ở trong tình kỳ, khôi phục thành bản thể tuy rằng cảm giác đỡ hơn một chút, nhưng vẫn nhịn không được mà cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn cắn Diệp Tố. Nói là cắn, nhưng cũng chỉ là gặm nhẹ, lưu lại vết răng nhàn nhạt mà không cắn rách ra, giống như là chơi đùa mà thôi. Phong Kiếm Thần gật đầu, bắt đầu hỏi hàn tình trạng của các giới hiện giờ ra sao, cảnh giới của các đệ tử thế nào rồi. Đây vốn là một chuyện bình thường, mỗi lần các thần hạ giới trước hết đều sẽ hỏi những chuyện này. Thế nhưng trong mắt Diệp Tố, bọn họ giống như là đang thám thính tam giới có nhân tố nào trở ngại hay không. Nhưng nàng lại không có chứng cứ nào. Huống chi Diệp Tố cũng không rõ mục đích của những hư ảnh thần này là gì. Lúc Diệp Tố đang ngây người tự hỏi thì trong đại điện đã trao đổi qua lại được một hồi, cuối cùng ánh mắt của mọi người dừng trên người nàng. Đệ tử độ kiếp sơ kỳ, còn là trời sinh thức hải, thật đúng là không tệ. Kính Thần đánh giá Diệp Tố, khích lệ nói. Có thể có được khen ngợi của thần là vinh quang cỡ nào. Diệp Tố trong nháy mắt thành tiêu điểm của mọi người. Vạn năm trước, trời sinh thức hải ở tu chân giới tuy rằng hy hữu, nhưng vẫn có thể nghe nói qua được. So với vạn năm sau bị người cầm tù, lợi dụng để tầm bộ thần thức, thì ở đây những người có trời sinh thức hải giống như là một nhóm tu sĩ mang họa, mắc bệnh thiên tài. Rõ ràng thần thức mạnh mẽ, cực dễ tu luyện thành thần, nhưng lôi kiếp không những dữ dội hơn mà số lượng còn gấp đôi gấp ba. Thường thường không ai có thể chống cự nổi để đi đến bước độ kiếp phi thăng. Diệp Tố hiện tại cảnh giới đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ, nhìn từ góc độ nào cũng không thể khinh thường, không chừng tương lai thật sự có thể thành thần. Kính Thần đứng dậy từ ỷ tọa, chậm rãi bước xuống. Mọi người phát hiện bước chân của bà ấy luôn cách mặt đất một khoảng, căn bản không nghe đạp trên mặt đất. Đây chính là thần. Nhìn thoáng qua không khác gì tam giới chúng sinh, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy khắp chốn bất đồng. Kính Thần chậm chậm bước đến vị trí gần cuối, dừng lại trước mặt Diệp Tố, hơi khom lưng cách nàng không đến ba tấc. Diệp Tố khắc chế bản thân phản kháng của mình, một bàn tay ở dưới bàn ấn lên người tiểu hắc xà, ý bảo hắn đừng có lộn xộn. Dù phục thời cũng mười phần phối hợp, yên tĩnh vòng trên cổ tay của nàng, không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn làm một vòng tay. Kính Thần sau đó đứng thẳng người dậy, nhưng một bàn tay lại vô vỗ trên vai Diệp Tố. Diệp Tố rũ mắt, cố ý run rẩy lông mi, môi mím chặt, sống lưng thẳng tắp, trình diễn hình tượng một tiểu bối đang căng thẳng vô cùng nhuần nhuyễn. Người chỉ mới hai mươi mấy tuổi? Kính Thần thu hồi tay, nhìn chằm chằm Diệp Tố hỏi. Thể ra vừa rồi bà ta đang xem cốt linh của Diệp Tố. Trong điện đồng loạt vang lên tiếng hút khí. Hai mươi mấy tuổi đã là độ kiếp sơ kỳ. Diệp Tố chậm rãi ngước mắt nhìn Kính Thần, đuôi mắt cũng không bỏ sót nhất cử nhất động của ba thần còn lại. Sắc mặt của họ vẫn như cũ, chỉ có ánh mắt của Kính Thần lộ vẻ kinh ngạc. Quá bình tĩnh, ba vị thần ở trên đó. Nàng là trời sinh thức hải, lại có thể mới hơn 20 tuổi đã đạt đến tới độ kiếp sơ kỳ. Mặc dù là thần thì cũng nên kinh ngạc mới phải. Ba vị thần kia khắc chế cảm xúc của mình quá mức, ngược lại có vẻ không đúng lắm. Nhưng mọi người trong đại điện này nhìn thần cũng chỉ dám nhìn lén một chút, càng không cần nói đến sẽ hoài nghi bọn họ cái gì. Trong đầu Diệp Tố trải qua muôn ngàn suy nghĩ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không cần khiêm tốn. Kính thần ôn nhu nói. Cứ duy trì được trạng thái như thế này, có lẽ người rất nhanh sẽ thành thần. Kính thần một lần nữa quay trở về chỗ ngồi trên cao. Những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Tố. Bọn họ vốn cảm thán người có trời sinh thức hải đi đến được bước này là cỡ nào gian nan. Kết quả tiểu cô nương người ta chỉ mới hơn 20 tuổi. Có thể phi thăng thành thần trong 1.000 năm đã là thiên tài kinh thế. Huống chi đến những người trong vòng 100 năm phi thăng càng là hiếm, không thể nào hiếm hơn. Thời điểm phi thăng vẫn còn xa. Duyên pháp tu hành của mỗi người bất đồng. Trước nhanh, sau chậm, đầu đầu cũng có. Chư vị không cần quá mức kinh ngạc. Hình trưởng lão lên tiếng nói. Mọi người ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Sôi nổi gật đầu, ánh mắt cũng rời khỏi người Diệp Tố. Dù sao tam giới cũng có không ít người mắc kẹt mãi ở một cảnh giới, không thể nào tiến lên, cuối cùng già cả mà chết. Sau khi hàn huyên qua một lượt, vở kịch lớn rốt cuộc cũng bắt đầu. Mỗi lần đại hội tam giới, thượng thần đều sẽ mang theo đồ vật xuống hạ giới. Có đôi khi là thần khí, có đôi khi lại là tài liệu cấp thần. Tóm lại không phải là thứ mà tam giới có được. Đi có chút gấp, nên ta cũng chưa chuẩn bị được đồ vật tốt. Phong kiếm thần lấy ra một khối huyết ngọc. Ngọc này tuy là tà ngọc, nhưng chất liệu cực hảo. Nếu chư vị không chê thì sẽ lấy nó làm phần thưởng lần này. Khối huyết ngọc này toàn thân đỏ rực, cao 4 thước, ngang 2 thước. Vừa được lấy ra thì mọi người trong đại điện liền có thể cảm nhận được tà khí ngập trời. Đồ vật của thượng thần ai cũng đều cảm thấy là tốt nhất. Trong điện có không ít người hai mắt đã tỏa sáng, chờ đợi thượng thần tiếp tục lên tiếng. Khối huyết ngọc đó. Diệp Tố nhìn khối huyết ngọc đang lơ lửng trên điện, nàng có thể nhìn ra nó cơ hồ giống hệt chất liệu của khắc huyết kiếm, chẳng qua chất liệu của khắc huyết kiếm càng trông giống máu hơn, hẳn là có quan hệ với truyền thuyết nó đã từng hấp thu máu của ma thần. Kính thần giơ hai tay lên kết trận, trận từ hai lòng bàn tay bà ta càng lúc càng lớn, không ngừng bay lên trên. Đây là kỳ nguyệt trận, hẳn là sẽ có thể kết thúc trước sau khi đại hội tam giới kết thúc. Kính thần nhẹ nhàng nói. Ta đây, kỳ nguyện tam giới càng có nhiều người hơn nữa, phi thăng thành thần. Mọi người nhìn trận pháp chậm rãi dừng lên, mở rộng ra xung quanh. Trong mắt không giấu được mong đợi. Bọn họ chưa gì đã có thể cảm nhận được lực lượng chúc nguyện nồng đậm tỏa ra từ trận pháp. Diệp Tố theo bản năng không muốn trận pháp này mở rộng, nhưng nàng không có khả năng đột nhiên đứng dậy cự tuyệt, càng không có cách nào chống cự trận pháp của thần, chỉ đành phải án binh bất động. Sư phụ, phải làm thế nào mới có thể có được khối huyết ngọc đó? Diệp Tố thông qua truyền âm mật nhĩ hỏi Trương Phong Phong. Thượng thần sẽ bố trí khảo nghiệm ngộ đạo, ai có thể thông qua trước thì nó sẽ thuộc về người đó. Trương Phong Phong cũng dùng truyền âm mật nhĩ trả lời nàng. Tuy sẽ có tỉ thí ngộ đạo, nhưng đến mấy ngày sau mới bắt đầu. Sau khi hàn huyên xong, mọi người cũng tạm thời giải tán. Chỉ có một ít tổng chủ dẫn thượng thần đến tu chân giới tham quan xung quanh. Bồng Lai không quan tâm những chuyện này, thấy bọn họ muốn lui về chỗ ở của mình trong đại điện, Diệp Tố liền yên lặng đi theo. Nàng vừa tiến vào chỗ ở của Bồng Lai thì liền ngay lập tức lọt vào trong sương mù dày đặc. Bị phát hiện rồi. Diệp Tố đứng yên trong sương mù không động đậy, an tĩnh nhìn chằm chằm về phía trước. Thật lâu sau, rốt cuộc có người đi tới. Sương mù vẫn lượn lờ vờn quanh, nhưng nàng có thể thấy rõ đối phương là ai. Đúng là Bồng Lai trưởng sử. Tiểu đạo hữu, đi theo Bồng Lai là có việc gì? Bồng Lai trưởng sử nhìn Diệp Tố, bỗng nhiên tầm mắt chuyển xuống chỗ thẻ áo của nàng, tựa như muốn nhìn thấu bên trong đang cất giấu cái gì. Nghe nói bồng lai giỏi tính toán, Diệp Tố nhàn nhạt trả lời. Khi tu chân giới có biến sẽ chủ động ra tay. Tiểu đạo hữu, đây là tin tức nghe được từ đâu? Bồng lai trưởng sự kinh ngạc. Tam giới quá lớn, ý nghĩa quá nặng, bồng lai sẽ không tùy tiện tính chuyện tam giới. Khí tức quanh thân của người đối diện có chút kỳ quái, thế nên mới dẫn tới thái độ của bồng lai trưởng sự đối với Diệp Tố mang theo không ít nghi vấn và kiên nhẫn. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn ông. Vậy bồng lai có tính về người không? Người có duyên, bồng lai trưởng sự giải thích. Diệp Tố gật đầu. Vậy trưởng sự cảm thấy ta có tính là người có duyên không? Bồng lai trưởng sự nhìn chằm chằm Diệp Tố một hồi rồi đáp. Tính. Ông vươn tay lấy ra bản âm dương, bảo Diệp Tố đặt tay lên trên. Diệp Tố đặt một tay lên, bản âm dương đầu tiên là quay chậm chậm, sau đó liền chuyển động như bay. Đến lúc sau, ngay cả bồng lai trưởng sự cũng không cách nào nhìn rõ được bản âm dương nữa. Phật, lộc cộc. Thân thể của bồng lai trưởng sự chợt cứng đờ, chuỗi Phật châu trên tay ông đột nhiên bị đứt, các hạt châu rơi trên mặt đất. Hạt châu rơi xuống đầy đất, gương mặt cực kỳ bình thường dưới lớp ảo thuật của bồng lai trưởng sự cũng không thể khống chế được cảm xúc khiếp sợ. Ông vô thức lùi về phía sau một bước. Bàn âm dương tức khắc biến mất. Ông chỉ vừa mới bắt đầu tính toán, thậm chí còn chưa nhìn thấy được mệnh cách của Diệp Tố thì đã gặp phải cản trở vô hình. Bồng lai trưởng sử nhìn chăm chăm Diệp Tố. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tố, ông đã cảm thấy có gì. Nhưng tiểu cô nương là trời sinh thức hải, lại mới hơn 20 tuổi đã tới độ kiếp sơ kỳ. Người như vậy thế gian hiếm có điểm khác với người thường cũng là hiển nhiên. Trưởng sử, thế nào? Diệp Tố hỏi. Bồng lai trưởng sử triệu ra linh lực trong lòng bàn tay, đảo qua mặt đất, những hạt châu rơi rụng liền trở về trên tay ông. Vừa rồi khi tính toán, ông đã mơ hồ thấy được một vài thứ, nhưng không cách nào nhìn rõ được, thời gian quá ngắn. Sau một lúc trầm mặc, bồng lai trưởng sử mới nói câu đầu tiên. Người là ai? Ta. Diệp Tố cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về tiểu hắc xà đang cọ trên ngón tay cái của mình. Người muốn thành thân. Những lời này từ miệng nàng nói ra lại không khiến người ta cảm thấy cuồng vọng, mà chỉ có cảm giác kiên định. Sương mù mỗi lúc một đậm hơn, bồng lai trưởng sử đứng ở đối diện hỏi. Người muốn làm cái gì? Một người kiên định muốn thành thân sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới ông muốn tính mệnh cách. Diệp Tố ngước mắt nhìn gương mặt bình thường của bồng lai trưởng sử, theo bản năng nhớ tới bồng lai trưởng sử ở vạn năm sau, không nhịn được lại lo lắng không biết tình hình bên kia đã như thế nào. Nếu bồng lai nhìn trộm thân, có phải sẽ mất đi năng lực tính toán tương lai đúng không? Diệp Tố đột nhiên hỏi. Bàn tay ẩn trong sương mù của bồng lai trưởng sử siết chặt các hạt Phật châu. Bất kể là nhìn trộm thần hay là mất đi năng lực tính toán tương lai, ý nào cũng đủ làm ông ngây ngẩn cả người. Năng lực tính toán tương lai của bồng lai vốn chính là nhờ vào thiền đạo. Nếu vô ý tính toán phải thần, sẽ phải trả đại giới. Bồng lai trưởng sự nói xong, dừng một chút rồi mới tiếp tục. Sẽ không mất đi năng lực tính toán. Lực lượng của thần quá mức khổng lồ, sẽ không dễ dàng xuống tay với hạ giới. Trưởng sử có tính toán xem sư tổ đang ở đâu không? Diệp Tố hỏi. Tiểu cô nương là đại đồ đệ của Trường Phong Phong, vậy sư tổ ý chỉ chính là Trọng Minh Thần. Bồng lai trưởng sử theo bản năng muốn hô một câu hoang đường, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Diệp Tố, ông lại do dự. Vì sao? Ta muốn biết sư tổ vì sao lại không tới. Sương mù mỗi lúc một dày đặc, hai người đứng đối diện, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì chỉ sợ đã không còn như thế đối phương nữa. Bồng lai trưởng sử bóp nát số Phật châu trong tay, khiến chúng biến thành bột phấn rơi lả tả đầy đất. Sau đó